Mà Thế Đại trở về. Chương 220, bị người đùa nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sư Hùng chấn kinh hiển lộ vô biểu, đầu ông trực hưởng, tam quan trong nháy mắt bị hủy cái hoàn toàn. Sở Hàm cũng không có thời gian cùng Vương Sư Hùng giải thích cái gì là dị chủng, liền chính hắn cũng không nghĩ tới cùng Vương Sư Hùng cùng một chỗ leo lên cái này du thuyền người bên trong, vậy mà ẩn giấu đi dị chủng người. Bất quá xem ra cái này dị chủng người cũng không biết mình chủng tộc yêu thế, nàng có lẽ chỉ là bị bất đắc dĩ ăn thịt người nhưng sau đó phát sinh biến dị, bởi vì nàng quá yếu đến một điểm chiến lực đều không có, đối diện một mực giữ yên lặng chiêm quang viễn hướng Sở Hàm quang tới mịt mở ánh mắt, không có địch ý, lại cũng không có thiện ý, càng không có muốn động thủ ý tứ, giống nhau hắn người này bản thân, thần thần bí bí. Sở Hàm cũng trong nháy mắt dò xét Chiêm Quang Viễn liếc một chút, ngay sau đó hắn nhịn không được nhíu mày khổ tư, Chiêm Quang Viễn không phải trên chiếc thuyền này chuyện cổ quái kẻ đầu tiêu, đây là Sở Hàm ngay từ đầu liền biết, chỉ là người sau lưng vì sao đến bây giờ còn không có xuất hiện. Phải biết hắn nhưng là đã ở này chiếc du thuyền bên trên đi dạo nguyên một vòng, thậm chí đem cái kia người để ý địa phương đều quấy cái long trời lỡ đất. Bỗng nhiên Sở Hàm giật mình trong lòng, hai mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới cái gì trực tiếp quay đầu liền hướng phía đường cũ phương hướng chạy, tốc độ nhanh đến trong nháy mắt liền chạy ra khỏi xa xưa. Bên cạnh Vương Sư Hùng hoàn toàn ngây người, Sở Hàm thế nào lại trở về chạy, ai có thể nói cho hắn biết đến là chuyện gì xảy ra. Chiêm Quang Viễn trước tiên cước bộ một bước liền muốn truy. Chậm đã, Vương Sư Hùng hét lớn một tiếng, trong tay thiết côn ngăn lại Chiêm Quang Viễn. Người khác muốn đi qua, cái này du thuyền bên trên đều là ngươi đang làm trò quỷ. Chúng ta đã trên thuyền ngốc thời gian rất lâu, trừ ngươi liền chưa từng gặp qua người khác. Vương Sư Hùng mang theo một tia chất vấn, chúng ta người đi nơi nào? Chiêm Quang Viễn vốn nên muốn đuổi theo qua bộ pháp dừng lại, cuối cùng lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt tìm đến phía Vương Sư Hùng. Hắn gọi Sở Hàm, nội hàm cái kia hàm. Vâng, Vương Sư Hùng sững sờ hai giây sau mới trả lời, có chút không chịu nhận đề tài này nhảy vọt trình độ. Há, đó là gặp được nghiêu nhân, Chiêm Quang Viễn vẫn như cũ là bộ kia kiêu căng tư thái. Vương Sư Hùng nhìn lấy Chiêm Quang Viễn, lại quay đầu mắt nhìn cái kia tối tăm hành lang, thực tại bất minh trắng cái này hai người trẻ tuổi tại đánh cái gì bí hiểm. Các ngươi nhận biết, quảng cáo, ta biết hắn, hắn cũng không nhận biết ta, nhưng người này không có gì ngoài chiến lực cường hãn bên ngoài, không nghĩ tới sức quan sát mạnh như vậy. Tựa hồ là cảm thán một câu, Chiêm Quang Viễn biểu lộ có chút đắng chát. À, Vương Sư Hùng lần nữa ngây người, nói thật ra Chiêm Quang Viễn lời nói hắn một câu không có minh bạch. Chẳng lẽ trên thuyền quái sự là Sở Hàm làm, hắn muốn làm gì, làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Người không biết hắn, Chiêm Quang Viễn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi không phải cùng một chỗ à, ta mới quen Sở Hàm không đến nửa giờ. Vương Sư Hùng đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, vậy ngươi thật là vận khí tốt, bên người có lợi hại như vậy người ngu lấy, người kia cũng không dám ra tay với ngươi. Chiêm Quang Viễn cúi đầu trùng điệp thở dài khí, Sở Hàm đến là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sư Hùng trong đầu có đồ vật gì chợt lóe lên, nhưng lại có đứt gãy để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chiến lực bảng xếp hạng nghe nói qua không? Chiêm Quang Viễn bỗng nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, không hề để tâm Vương Sư Hùng chính giơ thiết côn đối với mình. Chiến lực bảng xếp hạng, Vương Sư Hùng hai mắt sáng lên, thao thao bất tuyệt. Ta đương nhiên nghe nói qua, tuy nhiên ta không có tự mình nhìn thấy qua truyền thuyết kia thi cấp 3 hạch vách đá, nhưng ta biết chỉ có chiến lực cường đại tiến hóa giả mới có thể dựa vào gần, đồng thời lợi hại người còn có thể trên vách đá cái kia lưu lại chính mình tên, bên ngoài mấy cây số đều có thể trông thấy. Biết chiến lực bảng xếp hạng nhưng lại không biết Sở Hàm. Chiêm Quang Viễn ngữ khí trêu tức mang theo thâm ý. Hắn nhưng là cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng đệ nhất nhân, liền bên cạnh cấp 2 tam giai trên người tên đều không có hắn một hàng kia số liệu đến to lớn lập lòe, chỉ cần gặp qua chiến lực bảng xếp hạng vách đá trên cơ bản lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy tên hắn. Cạch, Vương Sư Hùng cổ họng một thẻ, hai mắt trừng lớn như đèn lồng. Sở Hàm, cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Đem hơn vạn tên tiến hóa giả toàn bộ dẫm tại dưới chân, liền cấp 2 tam giai số liệu đều không có hắn lập lòe nghiêu nhân. Hắn đã vậy còn quá lợi hại. Vương Sư Hùng đột nhiên cảm giác được chính mình tốt nhất cả trứng, trước vài phút cùng Sở Hàm kinh lịch một dãy chuyện lần nữa nhớ lại, nhất thời để hắn cảm thấy mình mặt một trận đốt hoảng, có vẻ như tất cả mọi chuyện đều là mình tại suy đoán lung tung, Sở Hàm lại là tâm lý lớn nhất minh bạch cái kia, đồng thời lại không có dùng chiến đấu lực tới dọa người, thậm chí còn cùng mình mấy người ở chung một chỗ không có chút nào giá đỡ. Cho nên, Chiêm Quang Viễn tiếp tục mở miệng, ngữ khí tùy ý nhẹ nhàng. Ngươi không cần nghĩ lấy là hắn đang hại ngươi, lấy hắn chiến lực đến bảo hoàn toàn không cần thiết, ngươi trên người chúng cũng không có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Cái kia nữ nhân này, Vương Sư Hùng chỉ mặt đất bị Sở Hàm Nhất Phù không chút do dự giết chết nữ nhân. Dị chủng, Chiêm Quang Viễn biết vậy mà không ít, ăn thịt người mà phát sinh biến dị một loại người, trên cơ bản đã là toàn nhân loại địch nhân, ta lúc đầu muốn động thủ, nhưng không nghĩ tới Sở Hàm hành động càng nhanh. Dị chủng, ăn thịt người, nhân loại địch nhân, ba cái từ mấu chốt để Vương Sư Hùng lần nữa trong lòng chấn kinh, ngay sau đó đừng nói hai gò má, lỗ tai đều bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, đó là đối hiểu lầm Sở Hàm mà sinh ra hối hận cùng áy náy tâm tình, cùng đối Sở Hàm cường đại như thế lại không trương dương mà sinh ra rung động cùng bội phục, không nghĩ tới mặt đất người này vậy mà ăn thịt người, quá tàn nhẫn quá biến thái, khó trách Sở Hàm không chút do dự liền động thủ. Cái kia đến là ai? Vương Sư Hùng bỗng nhiên nghĩ đến, đề tài lần nữa trở lại du thuyền bên trên. Ta cảm giác không phải ngươi làm, Sở Hàm không cần thiết, cái kia đến là ai, tại giả thần giả quỷ, mục đích lại là cái gì? Không phải ta, nhưng ta là đồng lõa. Chiêm Quang Viễn ý vị thâm trường. Ngươi lại đoán sai, tối tăm trên hành lang, Sở Hàm tốc độ bạo phát đến cực hạn, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi xa xưa, cả người tại màu đỏ sậm trên mặt thảm mang qua một đạo tàn ảnh, nhanh đều có thể nghe được tiếng gió vun vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hại người không phải zombie, không phải dị chủng, đó là cái gì? Ở tại Sở Hàm trong túi chịu đựng sốc này vượng tài tức hộc máu. Ngươi liền tiếp tục mạnh miệng đi ngươi. Chẳng lẽ lại là người A quảng cáo? Không sai, là người, Sở Hàm trong mắt bắn ra một cỗ ngoan lệ, mẹ, hắn lại bị người đùa nghịch. Xoát, trong tay Tu La chiến phủ hắc mang lập lòe, Sở Hàm hướng về du thuyền bên trên nhà ăn phi nước đại, so lúc rời đi tốc độ nhanh dòng dã gấp đôi, trước mắt nhà ăn đại môn càng ngày càng gần, hắn phảng phất đã còn có thể cảm nhận được cái kia tối tăm trong đại sảnh kiềm chế bầu không khí. Bành, một chân đá vào trên cửa chính, loảng xoảng, khung cửa bị chỉnh cái đạp bay, đụng một tiếng bay ra xa xưa rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang cực lớn, ở cái này yên tĩnh trống trải địa phương như là kinh lôi nổ vang. Tu La chiến phủ trên không trung vạch một cái, một giây sau Sở Hàm thân thể đã bước vào. Mà nhưng, không có một ai. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.